Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Bi Thương Nghịch Lưu Thành Hà. Người làm sao, Yamagi Shinki mắt thấy cái này mỹ lệ thiếu nữ khả ái một mực ngây ngốc xuất thần. Không khỏi cầm thon dài tay phải tại trước mắt nàng phất phất. Thiếu nữ ánh mắt khẽ run, dần dần liền ngấn lệ chớp động. Thiên địa biến thiên thương hải tăng điền, nàng nhẹ nhàng trong thanh âm đột nhiên tràn ngập bi. Thương chi ý, cái kia một đôi mỹ lệ đôi mắt gấp nhìn mình chằm chằm. Chậm rãi chảy xuôi dưới hai hàng thanh lệ đến. Những năm kia chúng ta nói qua ngây thơ lời thề đã đánh cực đều biến thành cuồn cuộn thương hải. Bên trong nhất túc ngươi chỉ lo vội vàng đi đường nhưng không thấy ai rơi là tả trên đất phương tâm. Sai giao tận về bụi đất người trước mắt nhi trong con ngươi thê lương. Tràn đầy liền giống như là yếu giật xuất lai. Chậm rãi chảy xuôi đến Yamagi Shinki đáy lòng. Hắn không tự kìm hãm được cũng có chút thương cảm chi ý. Người không có sao chứ, hắn không khỏi dựa vào đi. Đem một cái tay dán tại tinh bích bên trên. Cộc cộc, thiếu nữ nước mắt trượt xuống mà xuống. Một giọt rơi trên mặt đất. Nàng chậm rãi nâng lên tay trái đến. Dán tại tinh bích bên này. Cùng Yamagi Shinki tay phải thiếp hợp lại cùng nhau. Ta luôn luôn nói thời gian còn rất nhiều ta có thể đợi ngươi lại không hiểu được chưa hẳn ngày mai. Liền có về sau, nàng chợt khóe miệng hơi gấp. Tại nước mắt bên trong tách ra một cái thê mỹ nụ cười. Tối hậu ngươi quên mình ta không có ngươi thiên tháp địa hãm về sau vạn vật tịch diệt giới. Tâm tách rời ngươi ta cũng rốt cục không còn có gặp nhau, khuấy động tâm tình khiến cho Yamagi. Shinki tay trái không khỏi xoa bóp. Sau đó nhẹ nhàng nói. Ta có cái gì có thể giúp ngươi sao, ngươi bất quá là linh hồn chuyển thế. Mà ta cũng chỉ là cái phiêu linh hồn phách. Chỉ nhớ, mỹ hảo không có cái gì đều không có thiếu nữ dùng sức lắc đầu. Bỗng nhiên hung hăng chà chà bóng loáng gương mặt. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Dựa lưng vào tinh bích thấp giọng nói. Đã đều đã quên vậy ta còn muốn đi yêu cầu xa vời cái gì đâu. Cái kia chung quy là thuộc tại tự mình một người trí nhớ số mệnh luân hồi tối hậu lại đem làm sao. Diễn biến ai có thể dự liệu được tựa như là thiên sinh cao quý như ngươi ta cũng không có thể. Trưởng khống chính mình vận mệnh ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Yamagi Shinki trái tay nâng. Chán, có chút không nghĩ ra. Lại có chút chống cự không nổi trong nội tâm nôn nóng cảm giác. Không có gì, thiếu nữ lưng tựa tinh bích chậm rãi đem thân thể tuột xuống. Nhẹ nhàng làm đến tinh bích dưới đáy bên trên. Sau đó hai tay ôm đầu gối. Yên lặng đem trán chôn ở trên đùi. Nàng thanh âm trở nên có chút ô yết. Không có gì, những sự tình này sớm liền đi qua quá lâu quên cũng không có gì thật. Không có gì, tuy nhiên không biết cái này nguyên do trong đó. Nhưng này loại từ nơi sâu xa như có như không liên hệ. Nhượng Yamagi Shinki hoàn toàn có thể cảm nhận được thiếu nữ giờ phút này thống khổ không chịu nổi. Tâm cảnh, hắn yên lặng nhìn lấy nàng co do bóng lưng. Đầy mắt đều là mái tóc dài màu bạc kia. Trắng như tuyết mềm mại. Nhìn qua tựa như thiếu nữ này. Làm người thương yêu yêu. Yamagi Shinki bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Đồng dạng tại tinh bích bên ngoài dựa vào ngồi xuống. Hơi cúi đầu nói. Tuy nhiên tựa như ngươi nói như thế. Ta không nhớ nổi cùng ngươi chuyện phát sinh. Nhưng là ta muốn nói. Như thế tâm tình bi thương. Ta cũng có thể cảm thụ được. Thiếu nữ thân thể vi vi đón đến. Chợt chậm rãi nâng lên trán tựa ở tinh bích bên trên. Tựa hồ muốn khoảng cách bên ngoài thiếu niên càng gần một chút. Nhưng nàng trong miệng đỏ vẫn không khỏi phải nói đưa ma nói nhảm mà nói. Không cần thật không cần quá khứ đủ loại. Đều đã như thệ thủy lưu đi ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Đây không phải ngươi ứng nên xuất hiện địa phương. Yamagi Shinki hơi trầm mặc một lát. Lại không có để ý thiếu nữ nhượng hắn rời đi chi ngôn. Mà chỉ nói. Ta muốn làm thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra. Ngươi phải cứu ta, thiếu nữ con ngươi đột nhiên có chút mềm mại. Yamagi Shinki nhếch miệng, nói khẽ, nếu quả thật như thế rời đi, ta nhưng đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách có thể hội tiếc nuối cả một đời. Thiếu nữ chán thấp đi. Tâm lý không tự kìm hãm được có chút cao hứng. Khóe miệng cũng theo đó câu lên một vòng nụ cười. Nàng ngẫm lại nhỏ giọng nói. Vô dụng ngươi cứu không ta. Yamagi Shinki nghe vậy. Lại là đột nhiên đứng dậy. Quay người đối tinh thể. Con mắt nhìn vào bên trong nghĩ viêm trường kiếm nói. Nếu như ta đem chuôi kiếm này rút ra đâu? A, vượt quá Yamagi Shinki dự kiến là. Thiếu nữ bỗng nhiên quay người phiêu khởi. Đối hắn không ngừng đong đưa hai tay. Có chút thất kinh bộ dáng. Người nhưng tuyệt đối không nên đem nghĩ viêm rút ra. Như thế ta sẽ chết. Yamagi Shinki nghe vậy nao nao. Con mắt nhìn về phía thiếu nữ hoàn mỹ không một tì vết gương mặt nói. Vì sao lại dạng này a? Thiếu nữ lay động tay nhỏ chậm rãi dừng lại. Sau đó bất đắc dĩ nói. Bởi vì hiện tại ta không chỉ có là linh hồn trạng thái. Càng là đến từ thế giới khác linh hồn. Nếu như bại lộ ở cái thế giới này. Ta hội trong nháy mắt bị mạt sát. Nàng du du say người. Nhẹ nhàng đem đầu ngón tay dán tại trường kiếm bóng loáng rét lạnh lưỡi đao trên mặt. Vẫn là nhờ có nghĩ viêm bảo hộ. Ta tài năng còn sống sót. Yamagi Shinki nghe lời nói này. Có chút giật mình nói. Thì ra là thế. Trách không được trước đó ta hội kinh lịch loại kia huyễn thuật. Là bởi vì kém chút rút ra chuôi kiếm này đi. Thiếu nữ đầu ngón tay khuấy động lấy tiết màu tóc sao. Thoáng có chút thẹn thùng. Đối ngươi như vậy thật sự là thật có lỗi bất quá. Đó cũng không phải là huyễn thuật đâu. Không phải huyễn thuật. Yamagi Shinki con mắt vi vi trợn to. Kinh ngạc nói. Tại cái kia về sau ta không phải lông tóc không tổn hao gì sao đây không phải là huyễn thuật lại. Là cái gì? Thiếu nữ lắc đầu. Thần sắc trịnh trọng nói. Không phải như thế. Chỉ có ngươi cho rằng thật mới là thật. Ngươi cho rằng giả cái kia chính là giả. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Lộ ra mờ mịt thần sắc. Tiếp lấy hắn gãi đầu một cái. Mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dáng. Hiển nhiên là khó có thể lý giải được thiếu nữ lời nói này. Phốc phốc, thiếu nữ gặp hắn bộ này mờ mịt bộ dáng. Không biết vì cái gì. Đột nhiên liền xúc động tiếng lòng. Lộ ra nét mặt tươi cười. Mặt mày cong cong. Môi anh đào dương nhẹ thiếu nữ lúm đồng tiền đẹp đến mức không giống đến từ nhân gian. Nhìn qua tựa như là trong họa bộ dáng. Yamagi Shinki nhìn qua nàng rung động lòng người lúm đồng tiền. Chẳng biết tại sao, toàn bộ tâm đều trở nên nhẹ nhàng. Nàng liếc mắt cười khẽ bộ dáng. Phảng phất là mang theo chữa trị lực lượng. Để cho người ta quên mất sở hữu, phiền não. Chúng ta công kích tới từ thế giới khác. Ở nơi đó là thật. Nhưng ở chỗ này lại là giả. Nhưng nếu như ngươi coi nó là làm chân thực. Vậy nó vẫn là chân thực công kích. Thiếu nữ không biết vì cái gì đúng vậy đặc biệt thích xem đến. Thiếu niên này lộ ra dạng này biểu lộ. Cho nên nàng lại giải thích một đoạn mạc danh kỳ diệu lời nói. Quả nhiên Yamagi Shinki trên mặt mờ mịt càng nhiều mấy phần. Ha ha ha, như chuông bạc thiếu nữ nhẹ âm tuy nhiên thấm vào ruột gan. Nhưng Yamagi Shinki nhưng vẫn là hỏi ra còn lại hoang mang. Đã không phải cái thế giới này người. Vậy ngươi vì sao lại tới nơi này đâu? Mà lại vì sao lại biến thành linh hồn trạng thái? Thân thể ngươi đâu? Thân thể ta rớt xuống cái thế giới này trong luân hồi. Thiếu nữ cắn cắn răng ngà. Hơi có chút phẫn nộ tiểu bộ dáng. Đều do đám kia vong ân phụ nghĩa ra hòa. Vậy mà muốn bắt ta trở về. Kết quả lúc chiến đấu. Liền không cẩn thận rơi xuống đến cái thế giới này trong luân hồi. Luân hồi, Yamagi Shinki mi. Đầu nhẹ nhàng nhíu lên đến. Hắn biết Linh Hà chính là cái thế giới này thủ hộ thần sáng tạo luân hồi. Nhưng thiếu nữ trước mắt trong miệng luân hồi tựa hồ cũng không phải là chỉ cái này. Bởi vì Linh Hà là ở thế giới bên trong. Mà không phải bên ngoài. Không thể lại để cho nàng đụng phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.